Lược Thiên Ký, chương 530, thư sinh gặp phỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 563, thư sinh gặp phỉ, tinh mộng khinh vũ phi dương, lại muốn ngạnh đấu thái thạch si nhi cùng thần châu đến chu tiên giác. Chàng lúc chưa yêu trái tim đại chấn, mà ngay cả Thương Lan Hải Tiểu Long Vương cùng với thần châu Hạc Sư Huynh đều lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ. Tuy nhiên vừa mới phương hành một người độc đấu ba đại yêu mạch đạo tử triển lộ vô lượng hung uy, nhưng hắn một người chống lại Thái Thạch Si Nhi cùng thần châu thuần dương đạo chu tiên giác bên trong một người, vẫn còn lộ ra thế lực đồng đều lực địch. Nếu muốn đồng thời chiến này hai người, hay vẫn là lộ ra có chút quá không biết lượng sức. Thái Thạch Si Nhi, 70 năm phàm thân, nhận thức phàm nhân già nua bi thương, 10 năm quật khởi, trúc cơ kết đan, dương danh yêu địa, mặc dù cùng Hồ Tiên Cơ bọn người sinh ở cùng một cái trăm năm, nhưng trên thực tế so nhà khác đạo tử cũng phải lớn hơn rưỡi bối phận, kỳ thật thực lực càng là đương mà vượt. Thâm bất khả trắc, bốn chữ cùng Đại Thánh Sơn Tam Trượng Viên Hung một si một điên, chính là yêu địa lớn nhất kinh ngạc tên hai đại quái thai. Tại yêu địa tất cả mọi người biết rõ hắn không dễ chọc, lại không biết hắn có nhiều không dễ chọc. Có người suy đoán, thực lực của hắn không thua tại chữ yêu mạch đạo tử, cũng có người cho rằng, thực lực của hắn sớm đã siêu việt cùng thế hệ. Mà thần châu thuần dương đạo chu tiên giác yêu địa đối nó hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng chỉ người này là xuất thân thần châu đạo môn, là được đoán được người này tu vi không tầm thường, vừa mới một đao đoạn không, càng là hiển lộ một tay kỳ diệu siêu huyền đao pháp tạo nghệ. Cho dù là gặp được phương hành dốc hết sức bức lui Hồ Tiên Cơ bọn người ba người liên thủ, hiển lộ đáng sợ thực lực, hai người bọn họ vẫn đang không nguyện liên thủ, nó một là tự kiềm chế thân phận, không nguyện như thế, thứ hai, cũng không thể nghi ngờ hiển lộ bọn hắn cường đại tự tin. Nhưng dưới loại tình huống này, phương hành rất không nói đạo lý, một kiếm liền đem hai người bọn họ đồng thời vòng vào vòng chiến. Bành, có lòng muốn lui Thái Thạch Si Nhi đối mặt một kiếm này, liên kết vài đạo chỉ quyết, ba đạo phong cách cổ giạt rào phi kiếm bảo vệ ở xung quanh người, đem phương hành một kiếm kia rời ra, nhưng thân hình hắn cũng ngăn không được hướng lui về phía sau lại, hắn vốn là có ý nhượng xuất trận chiến này, vừa vặn mượn cơ hội hơi mở thân hình, mà chu tiên giác mặt đối phương hành một đao kia cũng là song đao dựng lên, cách ở trước ngực bị phương hành một kiếm kia bổ ra, song đao rắc rắc rung động, hỏa tinh văng khắp nơi, mà ngay cả thân hình của hắn cũng nhịn không được nữa hướng về sau bay ra trượng trở lại, trên mặt rồi lộ ra một vòng tức giận. Phương hành, thu hồi ngươi cuồng vọng, có thể tiếp ta xuống dưới đao của ta, mỗ ra thưởng ngươi một đạo xuất thân. Chu tiên giác lạnh giọng quát chói tay, hóa đi phương hành một kiếm này thế công, rồi sau đó tay phải loan đao một phen, nghiêng nghiêng bổ đem xuống, cái này một lát nương theo đao thế mà lên, vậy mà trên không trung huyễn hóa ra 8.000 đao ảnh, gần như thủy triều thẳng hướng phương hành bao phủ xuống, cùng lúc đó tay trái đao hướng về sau một bối, lại giống như ở sau lưng mở một đạo thiên môn, không gian lại có thủy hỏa trống rỗng xuất hiện, nó thế vẩy thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương hành hồ đồ không thèm để ý, càng chiến càng hưng phấn, đồng tử đều tại có chút đỏ lên. Một tiếng quát chói tai bên trong, run cổ tay xuất kiếm. Ầm ầm, một lát tầm đó, liền hướng phía chu tiên giác bổ ra ba kiếm. Cho ngươi tiếp đao, cho ngươi tiếp đao, cho ngươi tiếp đao, uống liền ba tiếng một kiếm, kiếm kiếm xoáy lên bão táp hư không loạn lưu. Bành, đệ nhất kiếm chém tới, tập hợp ngưng vô cùng quái lực thẳng như hắc giao phiên thiên, lại hoàn toàn không để ý cái kia 8.000 đao ảnh cứng rắn hướng về chu tiên giác chạm tới, một kiếm này, đều không có đạo ý, duy có sắp bị điên rồi lực lượng khách lạt lạt một tiếng, liền như đem hư không thủy kính đánh vỡ, lại như cái kia chu tiên giác lưu vân xuân thủy đao ý bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cực không hài hòa ô quang. Đầy trời lưu vân đao ý, lại ngươi nhất thời bị phá, vận chuyển mất linh. Lại về sau chu tiên giác còn không đợi kịp phản ứng, phương hành kiếm thứ hai rồi bổ tới. Một kiếm này, cắt liệt hư không, xoáy lên không trung vô tận thủy hỏa phong lôi tựa như vòi rồng gió, húc đầu che phủ hướng về phía cái kia cái đầu chọc. Chu tiên giác chỉ cảm thấy một lời huyền ảo đao pháp chưa thi triển, liền bị ngăn ở giữa ngực, tức giận gần muốn phát điên, nhưng mà lúc này phương hành kiếm thứ ba đã đến, đều không có sức tưởng tượng, vô cùng đơn giản, bôi hướng cổ của hắn, một kiếm liền muốn thu đầu người. Oanh, oanh, oanh, tại loại này cục diện hạ chu tiên giác trái tim lại hận cũng chỉ có thể tạm lấy thủ thế, ngạnh tiếp nhận ba kiếm này. Mỗi một kiếm bổ tới, hắn đều thân hình run lên, hướng về sau lướt gấp. Ba kiếm về sau, hắn đã lui như tia chớp cũng giống như sao băng đánh tới hướng trong hư không. Ha ha ha ha, phương hành tắc thì hét lớn, cũng không truy kích chỉ là trở tay một kiếm, lại hướng Thái Thạch Si Nhi lướt tới. Đắng đọc kinh nghĩa 70 năm, đúng là châm tại liêm trong đợi lúc bay. Thái Thạch Si Nhi thấy Phương Hành ba kiếm nện đã bay chu thiên giáp, con mắt cũng có chút phát sáng lên, hắn một ống tay áo nhẹ nhàng bãi xuống, liền có một đạo thanh sắc cổ kiếm treo ở không trung, rồi sau đó ngón tay điểm nhẹ, mỗi điểm thoáng một phát, liền lại có một kiếm xuất hiện, cuối cùng bất ngờ khoảng chừng ba đạo phong cách cổ xưa giạt rào đồng kiếm xuất hiện tại bên cạnh hắn, nhẹ nhàng treo trên không trung, trên thân kiếm, hạo nhiên khí cơ uốn éo hư không không. Ba đạo cổ kiếm, một đạo làm màu đỏ, một đạo làm thanh sắc, một đạo làm màu vàng, vân vân dày đặc linh tính mười phần. Thái Thạch Si Nhi nhìn xem cái này ba thanh cổ kiếm, liền giống như nhìn xem tình. Tinh mộng khinh vũ phi dương, người ôn nhu tái nhợt mảnh khảnh bàn tay nhẹ nhàng tự ba đạo cổ kiếm trên mặt mơn trớn, thấp giọng nói. Tự 10 tuổi cơ duyên xào hợp gặp ba người các ngươi, liền đã chú định đời này làm bạn đạp thiên đạo, chỉ tiếc các ngươi sát khí quá nặng, ta làm cường tráng thần hồn, đắng đọc kinh nghĩa 70 năm, rồi sau đó tu hành, 3 năm trúc cơ, 7 năm kết đan, thủy chung chưa từng cho các ngươi tái hiện ngày xưa hung uy, hôm nay tính toán ra, các ngươi tại cái hộp kiếm ở trong, chờ ta ra tay đã đợi 90 năm. Ông, ông, ông, ba thanh cổ kiếm đều nhẹ nhàng chiến minh, hình như sinh ra cảm ứng. Mà Thái Thạch Si Nhi tắc thì ha ha phá lên cười, trong khoảng thời gian ngắn, hào tình vạn trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay ra khỏi vỏ, dùng cái này tử chi huyết nuôi nấng các ngươi, cũng không tính ủy khuất ba người các ngươi, đợi cho ta đi thần châu, lại đến dạy các ngươi dương danh bật hơi. Đi thôi, nhan như ngọc chàng kẻ này, lập uy tên. Thái Thạch Si Nhi thấy Phương Hành dĩ nhiên vọt tới, liền biền chỉ một điểm. Ông, một tiếng, cái kia màu đỏ thắm cổ kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng vào lúc này, không trung rồi xuất hiện một đạo tinh tế chỉ đỏ, đâm thẳng đang bay vút chém tới Phương Hành. Một đạo chỉ đỏ như hồng nhan, một kiếm kia đánh tới, vốn là sát ý lạnh lạnh, hết lần này tới lần khác thê cực kỳ xinh đẹp như mỹ nhân khẽ nấc. Mà lúc này, như có người có thể đủ để sát vào tường tận xem xét là được thấy cái này màu đỏ thắm trên thân kiếm tí ti văn lạc lại ngươi tạo thành một bộ mỹ nhân trang điểm bộ dáng, kiếm này, liền tên là nhan như ngọc ý nghĩa cảnh cũng như mỹ nhân làm cho lòng người gãy. Chỉ tiếc một kiếm này đụng với nhưng lại thổ phỉ Phương Hành. Muốn nói Phương đại gia đời này hận nhất cái gì, cái kia quả thực không có thứ hai lựa chọn. Chính là đọc sách, năm đó biết chữ đều là bị đại thúc thúc cầm mũi tên chỉ vào mới kiên trì xuống, lại càng không cần phải nói là đọc đạo đức văn chương. Cũng đang bởi vậy, Phương đại gia thấy một người thư sinh phải đánh một cái, đây là nguyên tắc vấn đề, phải kiên trì. Đừng nói chính diện ngạnh xông lại Phương Hành đối cái này bay bổng một kiếm hào không sợ hãi, chính là trong tay hắn màu đen cự kiếm, gặp được cái này đạo màu đỏ thắm cổ sắc cũng giống như nhẹ nhàng rung động một tiếng ẩn ẩn để lộ ra đến rồi một lượng hưng phấn chi ý, chuẩn bị nói đến cái loại cảm giác này, giống như là mỗi ngày tàn sát nghiêu làm thịt cầu mãng phô thấy được bên cạnh phu gia tử khuê tú, con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Hiu, một kiếm ngang trời, như xuân vũ rơi xuống đất mỹ nhân rơi lệ chút bất chi bất giác rồi chạm đến Phương Hành trước người. Thái Thạch Si Nhi lưng đeo hai tay, thon gầy trên mặt cũng ẩn ẩn xuất hiện một tia ngạo nhiên. Ai nói tu hành liền nhất định phải như những người khác như vậy dã man chém giết tranh đoạt tài nguyên. Ai nói đọc sách minh nghĩa, liền đạp không đi lên con đường tu hành, có không được thần thông. Xem ta Thái Thạch Si Nhi, đọc sách 70 năm, minh tâm chính khí, ngự này cổ kiếm nhan như ngọc đồng dạng có thể. Vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên liền ngây người, nghĩ không nổi nữa. Bởi vì lúc này Phương Hành đã cùng cái kia đạo màu đỏ thắm cổ kiếm trước mặt đánh lên, vốn tưởng rằng kiếm này hội bay bổng chém đầu của hắn, lại không nghĩ rằng Phương Hành xuất kiếm nhanh hơn, màu đen cự kiếm. Đương, một tiếng liền chạm tại cổ kiếm đi lên, rồi sau đó giương tay lại là một kiếm, lại đưa tay lại là một kiếm, trở tay một kiếm, đổi tay lại một kiếm, ai nha ngươi muốn chạy. Đuổi theo lại đến một kiếm, trong miệng còn nói đâu đâu lấy, ta cho ngươi nhan như ngọc, ta cho ngươi nhan như ngọc, ta cho ngươi nhan như ngọc. Đương đương đương đương, thanh thúy không ngớt lời, màu đen cự kiếm đều sống lại nhàn nhạt linh tính, cực kỳ vui thích. Ân, cùng đồ tể bắt được bên cạnh phu tử nhà khuê tú đánh đòn đồng dạng vui thích. Ông, cả bị thụ gần như kiếm, mà ngay cả màu đỏ thắm cổ kiếm đều vang lên một hồi gào thét trên thân kiếm vậy mà xuất hiện một đạo vết rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Thạch Si Nhi chỉ nhanh chóng vành mắt đều đỏ, lại bất chấp gì khác cũng chỉ một điểm, hét lớn. Thiên trung túc đi, vèo, cái kia đạo màu xanh cổ kiếm vút không mà đi, mang theo thiên địa một mảnh thương mang thúy ý thẳng như thanh lúa vạn nghiêng. Nhưng mà đi tiêu sái, trong hư không cũng rất nhanh lại vang lên một hồi đinh đinh đang đang thanh âm, nương theo lấy một hồi chửi bới. Ta cho ngươi thiên trung túc, ta cho ngươi thiên trung túc, ta cho ngươi thiên trung túc. Phương Hành vung lấy màu đen cự kiếm, trên không trung đuổi lấy cái kia đạo màu xanh cổ sắc chạy, một bên truy một bên chạm, mà cái kia màu đỏ thắm cổ sắc ngơ ngác dừng lại tại trăm trượng bên ngoài, vậy mà cứng rắn không dám tới gần. Như thế nào, sao sẽ như thế, Thái Thạch Si Nhi cái này hội rồi thật sự ngây dại, lại hoặc nói ngây người. 70 năm đọc sách minh nghĩa, 10 năm tu hành, lại dưỡng tính 9 năm, hôm nay thiếu 1500 tuổi, nhưng lại 90 năm qua lần thứ nhất tại chính thức nơi cùng người đấu pháp, bản giống như mượn ba đạo cổ kiếm một lần hành động thành danh, ai có thể nghĩ đến vậy mà sẽ xuất hiện loại này cục diện. Cái này ba đạo cổ kiếm, không phải đều có đại đạo đi theo sao? Không phải cũng có thể nhiễu nhân đạo tâm kiếm chạm thần hồn sao? Như thế thành bộ dạng này bị người truy đánh cục diện. Hoàng Kim Ốc, dưới tình hình Thái Thạch Si Nhi, liền muốn thả ra đạo thứ ba cổ kiếm, lại không nghĩ ngẩng đầu, liền chứng kiến cái này nhân tộc tu sĩ rồi sải bước càng không mà đến, giơ màu đen cự kiếm liền chạm, trong miệng hét lớn một tiếng. Ta cho ngươi Hoàng Kim Ốc, ông, cái kia đạo màu vàng cổ kiếm, vèo, một tiếng liền bay mất lại không phải hướng phía Phương Hành chém tới, mà là chạy thoát, Thái Thạch Si Nhi toàn bộ sợ hãi, kéo cuống họng kêu to. Hoàng Kim Ốc ngươi trở lại a Hoàng Kim Ốc chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do lên đường đổi mới Tổ Tinh Mộng Khinh Vũ Phi Dương cung cấp. Convert by Fenmix, cách chương.